Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối với một người bình thường như Lạp Cô bình tĩnh thì phản ứng này thật sự là quá cuồng dã rồi. Không cần nói thêm về kỷ luật cao siêu của anh, dục vọng nam tính nóng rực ở trong cơ thể của Ái Tĩnh húc vào một cái, dùng sức mà chạy nước rút. Cô kêu lên một tiếng rồi cắn răng chấp nhận nhiệt tình của anh. Dưới sự phối hợp của cô, Hạ Phong bắt đầu điên cuồng ra vào thân thể, dũng mãnh không ngừng chạm vào chỗ sâu nhất của hoa huyệt, điên cuồng. Dưới ánh trăng nhô hòa, một lần rồi lại một lần tiến vào trong cơ thể của cô. Ái Tĩnh gần như là điên cuồng, đôi tay nắm chặt đầu vai của anh phối hợp lật động của anh, dục hỏa của hai người nóng bỏng nối tiếp. Cô cảm giác bộ vị mềm mại của mình đang bị người đàn ông ra sức tiến vào. Dịch tình không ngừng chảy ra từ trong khe nhỏ hẹp. Chậm một chút đã. Điên cuồng bị đòi hỏi khiến cho cô mê loạn. Ái Tĩnh kinh ngạc thở gấp, tầm mắt mơ hồ, ý thức từ từ tan rã, dường như đã bị rơi vào một cái vực sâu không đáy. Hoang dã một chút nữa, anh rất thích. Hạ Phong cất tiếng gầm nhẹ. Ái Tĩnh nghe lời tình nhân chỉ thị gào thét lớn hơn, bị anh nắm giữ trong tay. Cô không thể khống chế được mình, chỉ có thể cảm nhận được ý luật tình mê mặc cho người đàn ông này đòi hỏi. Anh là người đàn ông của cô, mà cô cũng là người phụ nữ của anh. Ban đêm ở trong lương đình này, hai người điên cuồng giao hoan cho đến khi cả hai cùng leo lên tuyệt đỉnh cao triều. Khi Ái Tĩnh hồi phục lại tinh thần thì cô đã được đặt ở trong phòng tắm. Cảm giác rất tốt có phải không? Một lần nữa nhé. Cái gì? Đầu của Ái Tĩnh trống rỗng, thân thể vẫn còn nóng rực, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Quan sát bộ dáng mệt mỏi của cô, Hạ Phong nhàn nhạt bình luận. Dường như là không làm được nữa rồi. Ôm eo thon của Ái Tĩnh, anh cầm vòi hoa sen rồi nước ấm lên thân thể mềm mại của cô mà tẩy đi dấu vết hoan ái. Em có thể tự tắm được. Cô hơi lúng túng, khuôn mặt đỏ lựng. Cần gì phải xấu hổ chứ? Hạ Phong hào phóng bày tỏ. Là anh làm cho em rối loạn, giúp em khôi phục nguyên trạng là trách nhiệm của anh. Nói xong, anh còn nhẹ nhàng chạm khẽ vào da mặt non mềm của cô. Không ngờ tới Hạ Phong có thể tỉ mỉ với bạn giường đến như vậy. Ái Tĩnh hơi kinh ngạc. Nhưng vì trốn tránh sự xấu hổ đang lan tràn, cô chỉ có thể để cho anh phục vụ mà không nói thêm gì được nữa. Đang lúc Ái Tĩnh phiền não, không biết nên làm gì để giữ khoảng cách với người đàn ông này, thì ngón tay của Hạ Phong đột nhiên dò dẫm tới chỗ tư mật của cô. Anh làm cái gì vậy? Cô bị anh dọa sợ tới mức toàn thân cứng ngắc. Mới trải qua kích tình điên cuồng, hiện tại toàn thân cô như là hư mềm, tuyệt đối sẽ không có khả năng chịu đựng thêm một lần khác. Chỉ là giúp em tắm thôi, em không tắm rửa nơi đó hay sao chứ? Thấy cô nhạy cảm như vậy thì Hạ Phong vô cùng khoái trá, ngón tay thao nước nóng trượt vào trong cơ thể cô, chà qua chà lại, dùng cường lực kích thích một lần nữa. Để em tự tắm. Tay chân của Ái Tĩnh không còn sức lực, dựa thắt vào thân thể của Hạ Phong, không để cho mình ngã xuống. Hạ Phong cũng thừa dịp cơ hội tốt này mà không ngừng xâm nhập vào hoa huyệt của cô, cho cô khoái cảm sâu hơn. Không cần, em không chịu nổi. Nằm ở trên người anh, Ái Tĩnh tự lầm bầm, thân thể lại theo Hạ Phong đạt tới đỉnh cao tình dục tận hưởng, tình lạc. Yên tâm đi, em ngoan ngoãn lời thì anh sẽ không muốn em lúc này. Hạ Phong không ngừng hôn cô rồi vuốt ve cô, đầu ngón tay quảng giá in lại dấu vết trên làn da nhẵn nhụi của cô mà không cho phép cô được quen. Không cho phép cô vứt bỏ anh thêm một lần nữa. Trong miệng của Ái Tĩnh thoát ra một tiếng ngâm thân dâm nhĩ. Đè ở trên người cô, đầu của anh sớm cũng đã đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn kéo dài động tác, hy vọng kết hợp sâu hơn. Em muốn ngủ. Cô lẩm bẩm bày tỏ. Cả buổi tối anh không dừng lại khiến cô không thể nghỉ ngơi. Kích tình lâu như vậy đồ làm cho tay cân chân của cô rã rời rồi. Tiểu Tĩnh à, là bạn gái của anh đi. Thời dịp thần trí của Ái Tĩnh mê man, Hạ Phong đè cô xuống giường, lên tiếng yêu cầu cô. Bởi vì thân thể của hai người còn chặt chẽ giao hợp, lúc này nói lời cự tuyệt mới thật là có quỷ. Cho nên Ái Tĩnh chỉ có thể ngỏ ý. Em mệt quá rồi, ngày mai tính sau đi. Em không hài lòng vì biểu hiện của anh sao? Lời nói của Hạ Phong chứa đầy hàm ý, nâng cao nửa người dưới, dùng sức tiến vào chỗ sâu nhất. Em không phải, cô hét lên một tiếng. Vậy là em rất hài lòng có đúng không hả? Vấn đề của anh chỉ có hai đáp án. Đúng. Chỉ cần cho cô nghỉ ngơi thì cái gì cũng tốt cả, không nên náo loạn như vậy nữa. Nếu rất là hài lòng, vậy thì coi như em là bạn gái của anh có phải hay không? Hạ Phong tiếp tục dây dưa đòi hỏi tới, mặc kệ cô chống cự như thế nào. Hài lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net